Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1009, phiên ngoại 2 đem phòng ở bán. Cái này Ôn Hinh thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Vừa mới bắt đầu tại châm chọc nàng, tại Giang Dạ Kình trước mặt ám chỉ nàng hẹp hòi. Tiểu Tam hiện tại liền từ khía cạnh góc độ đến xem thường Giang Dạ Kình bị một nữ nhân vân vê. Từ nam nhân tự tôn phương diện ra tay. Không thể không nói. Loại thủ đoạn này mặc dù cấp thấp. Nhưng là vân vê độ lại là vừa vặn. Thử hỏi. Người nam nhân nào có thể tiếp nhận bản thân tôn nghiêm bị khiêu khích. Chỉ cần là hơi có chút mặt mũi nam nhân. Chỉ sợ đều không tiếp thụ được mình ở người khác trong lòng là dạng này một cái hình tượng. Huống chi, đây là Giang Dạ Kình. Bạc Trình Trình trong lòng cảm giác nguy cơ chưa bao giờ có hiện tại tại thời khắc này mãnh liệt. Như vậy qua, cái này Ôn Hinh, đúng là khó giải quyết. Thực mẹ nó để cho người ta nổi giận. Ôn Hinh nghe được Bạc Trình Trình tiếng quát, ánh mắt càng thêm ủy khuất. Nhưng là trên mặt lại là làm ra một bộ thề sống chết bất khuất kiên cường bộ dáng. Ưỡn ngực một cái, nói. Ta đây lời nói là có ý gì? Chính ngươi nghe không hiểu sao? Giang ca làm sao sẽ cưới ngươi loại nữ nhân này? Một chút cũng không ôn nhu không rộng lượng. Ngươi chỗ nào xứng với Giang ca? Nàng chỗ nào đều tốt? Giang Dạ Kình lên tiếng. Sắc mặt nghiêm túc. Nàng so trong tưởng tượng của ngươi muốn tốt gấp 10,000 lần. Là ta một mực không xứng với nàng. Ta trèo cao. Ta khát vọng được nàng yêu ái. Ta đã từng đã thề, nếu như ngày nào ta cưới được nàng, ta nhất định phải đối với nàng tốt cả một đời, thương nàng, yêu nàng cả một đời. Ôn Hinh, tính ca van ngươi, đừng có lại nháo, ta đã cho ngươi tìm xong rồi địa phương. Về sau, ngươi liền đi Nhạn Thành đi, ngươi muốn là nghĩ làm việc cũng có thể đi tìm việc làm. Nếu là không nghĩ làm việc, ta cũng nuôi lên ngươi. Cũng coi là báo đáp nghĩa phụ nghĩa mẫu dưỡng dục tri ân. Bạc Trình Trình hỏa khí một trận. Nhìn sang, Ôn Hinh mở to mắt. Cho rằng mình nghe lầm. Người muốn đem ta đưa tiễn. Nói một cách khác, là giúp ngươi thay cái hoàn cảnh. Giang Dạ Kình rút ra một điếu thuốc. Cầm lấy bên cạnh bật lửa đốt. Ngươi dạng này đợi tại Khang Thành không thích hợp. Đợi tại Quang Thành phố cũng không thích hợp. Vừa vặn Nhạn Thành bên kia đất rộng của nhiều. Lại tại dưới chân thiên tử. Ta cho ngươi tìm một tiểu khu hạng sang. Rất nhiều cao quan minh tinh đều ở tại vậy. Rất an toàn. Tiền thuê nhà ta tới gánh chịu. Ngươi chỉ cần chiếu cố kỹ bản thân cùng hài tử là có thể. Ôn Hinh nghe Giang Dạ Kình lời nói. Con mắt lớn hơn. Tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt viết đầy chấn kinh. Không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên nước mắt rớt xuống. Nói, Giang ca, ngươi, chấm ngoặc kép, ta đã sắp xếp xong xuôi. Giang Dạ Kình hút một hơi thuốc, ngón tay thói quen điểm một cái bàn. Giọng điệu không được xía vào. Trong một tuần, ngươi tất cả mọi thứ sẽ bị dọn đi. Khang Thành phòng ở ta bán đấu giá rơi. Chấm ngoặc kép, nhà kia là ta ở. Ôn Hinh trên mặt viết đầy không cam lòng. Ta cũng ở rất lâu. Thế nào phòng ở đều xem như ta? Ngươi tại sao có thể bán? Phòng ở là ai? Trong lòng ngươi không điểm bức số sao? Quả nhiên người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Bạc Trình Trình giọng điệu chán ghét mà vứt bỏ. Chưa bao giờ thử qua dạng này ác tâm qua một nữ nhân. Nàng coi như là một nhan khống. Nhìn thấy nhan chị cao mỹ nữ. Nàng kiên nhẫn cũng hầu như sẽ so với người bình thường muốn bao nhiêu một chút. Nhưng bây giờ mặt đối với gương mặt này, Bạc Trình Trình trong lòng thẳng phạm ác tâm. Ôn Hinh chán ghét chết Bạc Trình Trình. Lập tức phản bác, như thế nào đi nữa cũng sẽ không là ngươi. Ngươi cái này bên thứ ba, hẹp hòi nữ nhân, ta thật không nghĩ tới. Giang ca lợi hại như vậy nam nhân, thế mà còn là cái thê quản nghiêm. Làm ta quá là thất vọng. Thê quản nghiêm, Bạc Trình Trình cảm giác muốn bị tức hộc máu. Đang muốn nói chuyện, liền bị Giang Dạ Kình cắt ngang. Hắn nói, người nói đúng rồi, phòng này chính là nàng. Bộ phòng này là nàng danh tự. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã,